Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma của Ngà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin, những cô gái cầm cờ lê xanh và anh chị em gia tộc họ Quảng. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Ngà Tũng xin gửi tới quý vị và bạn một truyện ma pháp sư nằm trong series Thầy Pháp Bất Đắc Dĩ mang tên là Thầy Luận Lác. Và lần này thầy Luận Lác của bé Diễm Hằng đi bắt hồn mây loi. Tôi phải đọc thật chuẩn là hồn mây loi. Chứ mà từ mấy hôm trước mấy chị em, anh chị em nói chuyện với nhau hay đọc nhầm thành hồn mặt. Nhưng mà nó chính xác là hồn mây loi. Còn hồn mây loi nó là cái gì thì xin phép là mình không có nói trước và chúng ta sẽ theo dõi. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của bé gái Diễm Hằng đang được game bình luận ở bên fanpage kia, tương tác trực tiếp với tác giả, theo dõi các tác phẩm của Diễm Hằng, chia sẻ các tác phẩm của Hằng tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Thay mặt em gái Quảng Diễm Hằng thì xin chân thành cảm ơn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào chuyện ma pháp sư một tập trong series Thầy Pháp Bất Đắc Dĩ, Thầy Luận Lác Bắt Hồn Mây Loi. Một buổi sáng đẹp trời của những ngày tháng 9, khi mà những tà áo trắng lại nhộn nhịp trên con đường làng, đứa thì nhảy chân sáo, đứa thì cong mông đạp xe đạp, có đứa còn nắm tay nhau cười nói vui vẻ, thể hiện sự ngây ngô đáng yêu trên những khuôn mặt non nớt của ngày tựu trường. Ông Hoan ngồi trong sân ngóng ra, gãi gãi cái đầu hói bóng tấn, nhìn thấy bọn trẻ con trong tà áo trắng đi lại nhộn nhịp qua cổng mà trong lòng ông cũng thấy vui rạo rực. Ông thở dài hồi tưởng lại những năm tháng mình còn ngồi trên ghế nhà trường từ thời sửa thời xưa. Thế mà ngỡ như mới hôm qua. Chớp mắt đã mấy chục năm cuộc đời. Ông thở dài cảm thán. Cũng thầm nhớ lại những thăng trầm nổi trôi trong cuộc sống. Từ những tháng ngày còn làm học sinh, còn đi tản cư. Lớn lên một tí thì theo mấy thằng đầu trộm đuôi cướp đi phá làng phá xóm. Tưởng thế là oai. Rồi lại thêm vài tuổi nữa, lăn lộn ra phố chợ, đi làm cái dân đòi nợ, đâm thuê chém mướn. Rồi đến khi đi kiếm tiền, việc gì cũng dám làm để mà nuôi gia đình. Loáng một cái, đã già lụ khụ, chẳng ra được cái công việc gì. Nay chỉ quanh quẩn ở nhà nuôi mấy con gà, chăm vài cây cảnh, uống trà giết thời gian. Ông cũng không biết là mình chờ đợi cái gì, phải chăng là ở cái tuổi này của ông chỉ ngồi nhà đếm thời gian trôi một cách vô nghĩa, đợi ngày về với tiên tổ, lên trên ban thờ, một mình một nải chuối. Trong đầu nghĩ đến đây, ông cau mày. Có làm sao mà ông lại để thời gian trôi qua một cách vô nghĩa như thế? Khi xưa còn trẻ, thì cơm áo gạo tiền bủa vây đè nặng lên vai, làm cho ông quên đi những thứ mình thích, những điều mình muốn, những khát khao đam mê. Bây giờ con cái nó lớn cả rồi, nhà ông lại có của ăn của để. Có làm sao? Ông còn chần chừ gì mà không làm những điều mình thích cơ chứ? Ông đứng dậy, xách xách cái cặp quần, đi vào bên trong. Một hồi lâu, ông đi ra nổ máy, nhắm thẳng hướng của nhà lão Hậu. Chẳng mấy chốc cái xe đã xông vào sân nhà lão, thấy hôm nay nhà cửa im lìm vắng lặng, ngoài sân lá rụng đầy không ai quét. Gió thổi xào xạc, không cảnh không khác gì như nhà hoang. Thấy cửa nhà bị khóa trong, đoán chừng là thằng Luận cùng với lão Hậu già còn chưa ngủ dậy. Ông tiến lên đá đá vào cửa, miệng gọi: Luận ơi! Luận! Luận ơi! Luận Lác ơi! Trộm đêm ngủ ngày ấy sao mà giờ này còn chửa dậy hứ? Dậy thôi! Đèo mẹ! Gà nó gáy viêm họng rồi kia kìa. Không lâu sau, thằng Luận đôi mắt lờ đà lờ đờ đi ra mở cửa, vừa ngáp vừa phả cái mùi mồm thối. Ơ kìa bố, bố làm gì mà sáng sớm thế? Ồ hay, Thế không có việc thì tao không được xa cả. Bấy giờ giọng của lão hậu già cũng vang lên từ trong buồng, dù vẫn chưa thấy lão ở đâu. Đương nhiên là không rồi. Nhà tôi có phải là cái chùa đâu. Không có việc gì thì ai mời mà sang, ai giữ mà ở. Ông Hoan nghe thấy thế thì nóng máu, tính sĩ diện hiếu chiến trỗi dậy. Tôi đi sang lôi con tôi nó về đấy, làm sao? Gươm chửa, tôi thèm vào cái nhà ông. Cái nhà gì như cái chuồng lợn, bao lắm đấy. Lão hậu già bây giờ đang nằm khòng khoeo ở cái phản, cái dáng nằm không khác gì mấy lão ăn xin, nằm ở lề đường giữa trời đông. Mắt của lão nhắm nghiền, thế mà cái mồm vẫn cứ mà rầu ra, cãi choa choả. Thế chào lợn Hoan nha. Mà em trước ăn cám lợn ở bên này, có ngon không? Hôm đấy chả khen cám lợn ngon còn gì. Ông Hoan tức đến đỏ mặt, vốn là ông hiền lắm, thế nhưng mỗi một lần sang đây lại bị cái thằng cha, nó vừa vẩu thề lề này, nó chọc cho con thú trong người ông trỗi dậy. Hai lão già này thế đi, cứ lúc nào cũng như nước với lửa. Thành ra thằng Luận dần dần rồi cũng quen. Thế bố có việc gì mà sang tìm con sớm thế? Thế bố lại tính sai con đi thu tiền giác hộ bố chứ gì? Thôi, con không đi đâu. Mấy bà già cố chấp, có trả đâu. Lần nào cũng nói này nói nọ, con rát hết cả tai. Không phải là thu tiền. Tiền nóng gì giờ này? Đi du lịch. Bố với mày đi du lịch biển. Mùa hè mà không đi du lịch biển là có lỗi với mẹ thiên nhiên đấy quần ạ. Lão hậu vừa nghe thế vậy thì bật dậy như con tôm. Gương mặt của lão bỗng chốc trở nên ngoan hiền, như là con thỏ con đáng yêu, tiểu bạch thố. Lão cười cười híp mắt, đầy dử, tuét nhèm, đi ra cửa xoa xoa tay vào nhau. À, thế đi du lịch à? cho hậu đi với. Ông Hoan thấy thế thì làm cao, mặt vênh lên. Bố con nhờ tôi đi, ông theo làm gì? Thì đi theo để kèm cặp dạy dỗ cái thằng này. Quan bác không biết đi chứ, học pháp chỉ cần một ngày nhãng ra không tu luyện là nó tàu hỏa nhập ma đấy. Tức khí bí hậu môn, tàu hỏa là sinh bách bệnh đi. Tôi là tôi lo cho nó đấy chứ. Thế quản bác định đi đâu? Bao giờ đi? Ông Hoan bĩu môi. Thôi, ông không cần khua môi múa mép. Tôi chả thấy ông dạy cho con tôi cái gì ngoài ăn trộm ăn cắp của làng của xóm. Ừ kìa, quản bác chả biết gì cả. Đấy là cái cao siêu của sự huyền môn, các bậc trí giả mới hiểu được. Đấy là một kiểu rèn luyện đấy. Rèn cái gì? Rèn đi ăn trộm ăn cắp hoa quả nhà người ta, rồi rèn chịu đòn à? Lão hậu bấy giờ vỗ đùi đánh đét. Thì đúng rồi, quan bác chỉ được cái nói đúng. Không những thế mà còn rèn luyện vô số kỹ năng khác. Bác không tin thì bác ngồi đây. Bác ngồi đây, tối nay tôi đưa quan bác đi trải nghiệm cho nó biết. Được, nếu như lời ông nói không như những gì mà ông làm được thì ông liệu hồn đấy. Còn nếu đúng, tôi cho ông theo, tôi bao ăn bao ở, gì chứ hải sản tôm cua ngập bò. Lão hậu híp mắt cười đắc ý, đoạn thò cái ngón tay cáo bẩn ngoáy ngoáy cái gì mũi. Nhân lúc ông Hoan còn đang không để ý thì tranh thủ quẹt luôn vào áo ông. Gương mặt của lão hiện lên nét đê tiện, gian xảo. Tựa như là trong đầu của lão đang chất chứa mưu mô mà chỉ có lão mới biết. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Ánh chiều tà buông xuống dịu đi cái nắng oi ả ngày hè. Trời mùa này cũng độ vào thu, không có nóng như còn đợt tháng 7. Nhìn ngoài trời đã tắt nắng, mặt trời đã khuất nối phía xa. Ông Hoan ngồi bên cái bàn đá hớp miếng trà, không vội nói với lão hậu. Hai mắt ông cố vành ra nhìn xuống chân. Nơi ấy có mấy con kiến đang từng đoàn kéo ngược xuôi. Này, lão già, lão bảo là chiều, sắp tối đến nơi rồi. Lão Hậu ngước mắt nhìn vào trong nhà. Từ đây có thể thấy cái đồng hồ treo tường. Hơn 6 giờ tối, lão giẩu cái mỏ vẩu ra. Loạn ơi, Loạn, nhanh lên không lỡ mất giờ hoàng đạo. Thằng Luận từ trong bếp chạy ra, tay quẹt quẹt vào đít quần. Thế vẫn chỗ cũ à? Lão Hậu cười gian. Mày biết rồi còn nói. Ấy thế là ba người trèo lên xe phóng đi. Nơi họ nhắm đến không ai khác chính là vườn hoa quả nhà con mụ béo mà lần trước ăn trộm xoài. Bị chó cắn, bị chửi mà lại chả gỡ được gì. Tức lắm, thầy trò nhà Luận lác Hậu nát bàn nhau sẽ phục thù. Nhưng cứ loanh quanh bận hết việc này đến việc kia, chửa làm được. Hôm nay có ông Hoan cùng đi, tỷ dụ nhỡ mà bị mụ bắt được thì cho ông đứng mũi chịu sào. Đằng nào bao năm qua ông ăn chửi cũng quen rồi, chửi thêm lần thì cũng thế. Rất nhanh, khu vườn quen thuộc hiện ra, ba người nhanh chóng vượt rào vào trong. Hàng rào mụ béo làm kiên cố bằng lưới B40, trụ bê tông cao dễ phải đến 2 mét. Hàng rào này làm khó được ai chứ, làm sao mà làm khó được bọn chuyên nghiệp như thằng Luận lát. Lại thêm ông Hoan, thân thổ cũng thuộc dạng đỉnh của chóp. May là cái trụ bê tông nó to, chỉ cần dậm chân vào cái lỗ thép, đu lên trụ, nhảy vào trong là xong. Lão Hậu lò dò đi trước dẫn đường, ông Hoan cứ ngơ ngơ ngác ngác đi theo đằng sau. Không hiểu tại sao mình suốt ngày cấm con nó đi ăn trộm ăn cắp phá làng phá xóm, thế mà hôm nay lại có lúc mình đi theo nó ăn trộm. Lão cứ mở mịt, trong đầu thấy sai sai, mà không biết là sai nó ở chỗ nào. Thôi thì cứ kệ mẹ nó đi, đi rồi tính. Ba người nhanh chóng tiến đến chỗ cây xoài lần trước. Còn chửa đi đến nơi thì đột nhiên tiếng chó sủa nhấm nha nhấm nhặng, ầm ĩ cả lên. Ba người giật mình, nhìn thấy con bẹc dê to lắm, dễ phải như là con bê, bị xích ở dưới gốc xoài. Có lẽ là mụ béo xích con chó ra đây để trong nhà. Lão Hậu gật gù. Có tiến bộ đấy, nhưng mà mụ tính sai rồi. Luật, ôm luôn con chó mang về. Thằng Luận lát cười cười, hai mắt hướng thật nhanh nhìn ra con chó đang hung hăng. Mụ biết ăn xoài cộn ruột, cho nên là để con chó đây cho mình làm bữa cầy tơ. Lão Hậu, nhà còn mắm tôm không nhỉ? Đèo mẹ, cả vải. Mày bắt con chó đi. Ông Hoan, bẻ xoài, tao đi hái bưởi. Tao mới phát hiện góc đằng kia có cây bưởi dám vỏ rồi. Nói là làm, lão nhanh chân rảo bước sang bên kia, ngang nhiên như ở nhà lão vậy. Ông Hoan thấy con chó sủa nhặng cả lên thì có chút chột dạ. Này, Luận ơi, nhanh nhanh đi Luận ơi. Con chó nó sủa như thế này, mụ béo mụ nghe mụ giá bây giờ Luận. Thằng Luận lát có vẻ chuyên nghiệp lắm, rút từ trong túi ra gói thuốc bột. Bố yên tâm, giờ này là giờ hoàng đạo, mụ béo về ăn cơm. Bây giờ có mà trời sập thì mụ làm sao mà buông bát được. Kể cả có nghe thấy thì mụ cũng phải nhốt nốt bát cơm mới ra. Bố có 2 phút. Nói xong, thằng Luận rút nắm bột ném về phía con chó. Nắm bột trắng bay tán loạn. Con chó lách mình tưởng là nó ném gạch, thế nhưng vẫn hít phải thứ bột ấy. Ngay tức khắc con chó đơ ra, sau đó chảy nước mắt rồi hỉ mũi liên tục, quên luôn cả việc có kẻ đang ở đây. Nhanh như cơn gió, thằng Luận nhảy bổ vào rút dây quấn quanh mồm bằng một động tác kẹp chân điêu luyện, trói gô 4 chân con chó lại chỉ trong cái chớp mắt. Ông Hoàn trợn mắt á khẩu, không ngờ là con mình được lão Hậu lại rèn luyện thành trộm nó chuyên nghiệp đến như vậy, lại còn tính toán cả thời gian hành động của gia chủ. Mẹ bố nó chứ, thế này mà nó không đi làm cướp thì uổng quá. Thôi thì cũng may, nó chỉ trộm gà bắt chó ở quanh làng, Đoạn ông Hoan nhìn lên cây, thấy cây xoài quả nào quả đấy, to như cái bát ô tô, bắt đầu ngả vàng như sắp chín. Ông trèo lên định bẻ, nhưng thằng Luận nó lắc đầu. Ấy bố, vặt như thế thì được mấy quả, túi không có thì đựng vào đâu. Đoạn bắt chiếc bộ dáng của lão Hậu, rút trong cặp quần ra cái cơ tay. Ông Hoan vừa nhìn thấy thì thót hết cả tim, trợn mắt há mồm. Ôi con ơi, thì mày, mày bỏ cả cái đấy vào trong quần mà hàng họa nó không làm sao hả quân? Con tập mãi quen rồi. Ồ, thế mày định cửa cả cây nhà người ta đấy à? Cùng lúc ấy, giọng của lão Hậu ở góc vườn vang lên. Gảm, nó theo tôi, nó tu luyện được thiết bố sàm, mình đồng ra sắt, dằm ba cái cửa, ăn thua gì? Vậy là hai người nhìn qua, bấy giờ thấy lão Hậu buộc hai quả bưởi vào cái dây, vắt qua cổ, nhét vào trong áo. Trông cứ như là bưởi của các chị các em, hai tay vẫn còn ôm thêm hai quả nữa. Thấy cha con nhà này vẫn còn loay hoay, chửa làm ăn được gì, thì lại giàu mỏ ra chửi. Ôi giời ơi, ăn trộm mà làm như là vườn nhà mình. Còn đứng đây hở, nhanh lên chứ không chết cả lút bây giờ. Vừa nói, lão vừa hái một quả chín, đưa lên mồm cắn miếng nhai nhồm nhòm, còn không quên tấm tắc khen ngon. Ông Hoan vội vàng chọn lấy một cành nhỏ định cưa, còn chưa kịp kéo cưa thì mụ béo từ đâu bất ngờ cầm đòn gánh nhảy sổ ra. À, bà bắt được rồi, xem chuyến này chúng mày chạy đi đâu, bà bắt được rồi. Ba người giật mình, lão Hậu sợ đến độ làm rơi luôn cả quả xoài dở xuống đất. Lão rít lên, phun phì phì cả xoài ra khỏi mỏ. Ôi rồi, chạy. Ông Hoan nhảy bổ từ trên cây xuống, cắm đầu cắm cổ mà chạy. Thậm chí đến cả ông cũng chẳng hiểu vì sao ông chạy nữa. Vốn là người lớn với nhau, có khi ông chỉ cần nói câu cho tôi xin quả xoài, thế là xong. Chỉ là khi nghe lão Hậu nát hô, ông cũng bất giác co giò mà chạy theo. Cả hai vác nặng cho nên chạy chậm hơn ông Hoan. Mụ béo thấy con chó bẹt dê mình mới mua về để trông vườn bị bê đi, mụ rít lên. Ôi, chó của bà, ta thiên nhân trộm xoài của bà lại còn bế cả chó của bà nữa. Ôi làng nước ơi. Ông Hoan nghe hô hào như thế thì cuống cuồng co giò chạy nhanh hơn, sợ mụ nhận ra mình thì không biết giấu mặt vào đâu. Cũng may là trời nhá nhem, cho nên bây giờ trông cũng chả tỏ mặt người. Mụ béo lúc này vớ lấy cái đòn gánh mà đuổi theo, chẳng may dẫm trúng quả xoài ban nãy lão Hậu ném ra, ngã rúi rội đánh huỵch một cái. Ba người nghe mà cứ tưởng là quả mít nó rụng. Mụ béo ngã đau đớn, đã điên lại càng điên. Mụ lồm cồm chồm dậy, lăm lăm cái đòn gánh mà đuổi. Đéo mẹ, cái tay của mụ nó khỏe thế kia, cái đòn gánh nó to thế này, nó phang cho một cái thì có mà không vỡ đầu thì cũng quẻ chân. Ở bên này, ông Hoan ra sức nghiến răng nghiến lợi, trèo qua hàng rào. Lão Hậu đứng đằng sau tiện tay, mắc cái cặp quần của ông Hoan vào lưới sắt. Ông Hoan không biết gì cứ thế, đu qua rồi nhảy xuống. Cái quần mắc lại, ông tiếp đất bằng cả cái quần bị tụt, treo lại lơ lửng ở trên hàng rào, rách toạc một miếng. Lão Hậu cười khanh khách, cuối cùng lão cũng trả được mối thù sau bao nhiêu lần bị ông Hoan chửi như tát nước vào mặt. Ôi giời ơi, tưởng thế nào, rồng rắn hóa ra là con giun đũa. Luận à, nhìn thằng bố mày kìa. Thằng Luận thấy bố bị ngã thì lo lắm, ném con chó nhảy qua hàng rào đỡ bố dậy. Vô tình nhìn thấy cái quần bố nó đang mặc thì hỏi, ừ hay, sao bố lại mặc quần của con? Cái quần xịp Doraemon này là của con cơ mà. Ôi giời ơi, rách cái cả đúng rồi, bố còn mặc thỏ lõ ra cái kìa. Ông Hoan ôm mặt đứng dậy. Quần mày đâu mà quần mày, quần tao mới mua. Lão Hậu bây giờ cũng đang đu ở trên bờ rào, vì hai trái bưởi treo lủng lẳng làm cho lão loay hoay mãi mới lên được, lấy đà nhảy xuống. Ông Hoan thấy vậy đưa tay túm một chân lão. Lão mất đà ngã sóng xoài, hai quả bưởi bị đè đến dập cả nước, ướt hết cả ngực lão. Hai lão già đang chuẩn bị cãi nhau thì nghe tiếng bước chân của mụ béo huỳnh huỵch đuổi đằng sau. Cả ba không ai bảo ai co giò chạy mất hút, để lại cái quần của ông Hoan vẫn còn lủng lẳng ở trên hàng rào. Đi xa rồi thế mà vẫn còn nghe tiếng mụ béo chửi choa choả đằng sau. May mà mụ không thấy mặt, chứ không thì có mà rúc đầu xuống đất. Vừa đi trên đường, ông Hoan vừa lầu bầu chửi. Đâu, thế rèn luyện cái con khỉ gì? Thế ông nói cho tôi xem nào. Thế quan bác không thấy là anh em ta chuồn nhanh thế à? Đấy là rèn luyện sự nhanh nhẹn, lại còn cả né đòn. Gớm, quan bác không nhìn thấy thân thủ của thằng Luận à? Mụ phang đòn gánh như thế, thế mà nó nhảy trái nhảy phải, mụ có chống được cái nào đâu. Còn chưa tính đến kỹ năng leo trèo. Gớp đặc công còn không nhanh bằng thằng Luận nên chưa lệ. Đến đây thì ông Hoan biết mình bị chơi xỏ, tức đến tím mặt mà không làm gì được cái lão nát. Còn thằng Luận đi bên cạnh không dám nói năng gì, chỉ sợ bây giờ ông già ông đang tức, há mồm ra có khi ông giận cá chém thớt. Nó tập trung chăm chăm lái xe, thế mà cái xe cứ nhầm ổ gà mà lao. Hai lão già đằng sau miệng thì chửi nhau chí chóe, thế nhưng vẫn cứ như vậy mà sóc lên sóc xuống, phải ôm chặt lấy nhau. Vừa về đến nhà cũng là lúc trời tối hận. Ngoài sân lúc Luận lát đi quên bật đèn, trong nhà tối như đêm 30. Chiếc xe vừa đi vào thì bất thình lình có người ngồi ở trên cái bàn đá dưới tán cây đứng bật dậy. Đèn xe vừa chiếu vào mặt người ấy, phản lại ánh sáng, làm cho đôi mắt lập lòe đỏ ngầu ngầu, gương mặt trắng nhợt trắng nhạt như người chết đuối, thêm đôi môi đã bầm cả vào, y như là con ma chết trôi vậy. Thằng Luận lát giật mình phanh đánh kít một cái, tay lái quạt sang một bên, lao dầm vào cửa. Cả hai lão già ngồi đằng sau ngã rối rội, mồm của ông Hoan đập vào đầu của lão Hậu đánh cốp một cái. Chiếc xe dừng lại, lão Hậu nhảy dựng lên ôm đầu, còn ông Hoan thì ôm mồm. Cũng may là ông Hoan ông không vẩu như lão Hậu, chứ mà ngồi ngược lại thì có khi cái đầu hói của ông bị lão Hậu bổ cho thủng mấy lỗ. Lão Hậu vốn muốn chửi ông Hoan lắm, nghĩ là ông cố tình, thế nhưng nhìn thấy thứ quan trọng hơn, qua đôi mắt âm dương, lão xác nhận đây là người, là người xịn chứ không phải là ma, chẳng qua là da rẻ có chút tái. Ai đây? Tối rồi còn có việc gì đây? Người kia đi tới, giọng nói mệt mỏi. Dạ, cho hỏi có phải là Pháp Sư Hậu không ạ? Hậu thầy Pháp phải không ạ? Là Hậu đấy. Nhưng mà Hậu nát, chứ không phải là Hậu Pháp. Ông Hoan chen vào nói đẻo. Lão Hậu nguýt một hơi. Mặc dù trời tối, nhưng cũng đã đủ cảm nhận được sát khí đang tỏa ra. Thằng Luận lát nhanh chân mở cửa, chỉ khổ là mắt lo lát, cắm mãi cái chìa khóa loay hoay không mở được, làm cho đám người cứ đứng ở trong trên sân. Lão Hậu vỗ mũi đánh bốp một cái. Thế thầy đây, thầy Hậu đây, Pháp Sư quốc tế, có việc gì vào nhà nói. Thế Luận ơi, mày có mở được cửa không? Mỗi cái khóa mà loay hoay mãi. Lão lên giọng ra oai. Thằng Luận lát bĩu môi. Gớm chửa. Ông vào mà mở. Đúng lúc cái ổ khóa nó tạch một cái, cánh cửa mở ra, đèn điện cũng được bật sáng trưng. Tất cả bước vào ngồi xuống cái bàn nước. Thằng Luận quan sát là một người đàn ông trung niên, độ ngoài 50 tuổi, gương mặt không có gì đặc biệt, ngoài đôi mắt hơi xếch lên và híp, lông mày mỏng, sắc lẹm, kéo dài qua thái dương. Cái tướng mặt này thằng Luận Lác đã từng đọc trong sách là người tàn nhẫn, thuộc phường Mưu Mô, có thể làm tất cả để đạt được những thứ mình muốn. Đôi mắt của ông ta quầng thâm, tơ máu ngang dọc, bao phủ lấy con ngươi, gò má hóp lại nhưng không phải là do gầy, tóc bạc hơn so với tuổi. Có lẽ người này bị mất ngủ lâu ngày. Ông này ăn bận lịch sự, cho dù quần áo có chút sọc sạch. Thằng Luận vẫn nhìn ra, lão mặc đều là đồ đắt tiền, đặc biệt là cái đồng hồ đeo trên tay. Ngồi xuống bàn, ông Hoan thấy người này gương mặt trầm trọng, thì quên mất là mình đang mặc gì. Tiện tay pha ấm chè hóng hớt, đẩy ly nước chè đến trước mặt người đàn ông, cười khách sáo. Ông Hoan không ngại, tự uống hết một chén đánh khả một cái. Người đàn ông kia bây giờ mới rụt rè. Cho hỏi các vị, ai là ông thầy hậu ạ? Nãy ngoài trời tối, ông nhìn không rõ. Bây giờ đèn đuốc sáng lên, nhìn thấy ba người bộ dáng dị họp, ông mới nghi ngờ, không biết là liệu mình có đến đúng chỗ hay không. Một người mặc áo sơ mi quần đùi, có in hình Doraemon. Một người gương mặt gầy như ma đói, lông mày che hết cả mắt. Còn một thằng thanh niên thì mắt lắc xiên lắc sẹo, nhìn đĩa rau gắp luôn cả mâm khác. Nhìn qua cái tổ đội này trông giống như là cái phường lừa đảo. Lão Hậu gãi gãi cái lưng, đoạn lôi ra trái bưởi dẹp đặt lên trên bàn. Người đàn ông kia nhìn thì lại càng thêm kinh hãi. Đánh mắt nhìn quanh căn nhà bài trí đơn giản, ở trên tường có những hình vẽ kỳ quái. Đối diện bàn nước là một cái ban thờ, bên trên cũng kỳ lạ. Chưa bao giờ ông thấy những tượng thờ này. Thứ ông quen thuộc phải là đôi thanh xà bạch xà quấn trên cột nhà, rồi sau đó là điện ba ban, bốn ban, năm ban, sáu ban gì gì đó. Ông đi nhiều nơi, thấy người ta bày trí ban thờ đều na ná nhau. Thế nhưng ở đây thì nó khác lắm. Là tôi, thế có việc gì? Lão Hậu lại ngoay ngoay mũi. Người đàn ông nghe cách nói chuyện của Lão Hậu thì nghi ngờ liệu rằng cái đứa nó giới thiệu mình có phải nó lừa mình không? Thầy bà gì mà lại ăn nói cứ như là thằng du côn. Ít nhất thì phải nho nhã lịch sự một tí chứ. Ai lại như cái lão nát rượu này? Thằng Luận Lác ngồi bên, bất ngờ trước cách nói chuyện của Lão Hậu. Lão vốn dĩ cũng lấc cấc đấy, thế nhưng trước giờ nói chuyện với người lạ, lão cũng đàng hoàng đứng đắn lắm. Thế mà nghe cách lão nói với người này, có vẻ như là khinh người ra mặt. Người đàn ông kia tặc lưỡi. Người ta bảo là có bệnh thì vái tứ phương. Đằng nào cũng đã đến cửa đây rồi, thì thử hỏi xem có giúp được gì không. Chứ đến giờ, với những thứ đang xảy ra, ông cũng đã sức cùng lực kiệt. Dạ, thế hai người này... À, thằng này là đệ tử của tôi, còn cái lão này là bố của đệ tử tôi. Người đàn ông cố nặn ra một nụ cười mệt mỏi. Dạ, dạ vâng thưa thầy, tôi tên là Hoàn, nhà cách đây đến cả vài trăm cây số. Không giấu gì thầy, tôi được người ta giới thiệu, tìm đến nhờ cậy cửa thầy giải quyết một việc. Người đàn ông còn chưa nói hết thì Lão Hậu đã bắt đầu dở cái giọng. Bắt quỷ chứ gì? Thôi. Về. Không giúp. Người đàn ông trợn mắt. Ông còn chưa nói, sao lão này lại biết? Dường như là ông biết mình tìm đúng cửa. Nghe lão không giúp, ông khẩn trương. Dạ, sao thầy biết ạ? Có phải là thầy nhìn ra cái việc gì? Thôi. Đã bảo là về, không giúp. Hay nói đúng hơn là không giúp được. Chuyện ông gây ra thì bây giờ ông gánh. Còn muốn tìm người giúp mình tạo nghiệp à? Hả? Định dính cả nghiệp lên đầu của lão già này. Hả? Không giúp. Về. Lão Hậu dùng giọng cứng cỏi. Từng câu từng chữ nói ra làm cho người đàn ông á khẩu. Cái ông hiểu, cái ông không. Thế nhưng tóm lại là người này có thể giúp được ông qua cơn nguy khó. Ông ta quỳ xuống dập đầu. Phải biết là người ta nói dưới gối nam nhi có vàng. Người này nhìn qua cũng không phải là dạng tầm thường. Ấy thế mà sẵn sàng dập đầu xin xỏ. Ắt là sự không đơn giản. Dạ, tôi lạy thầy. Thầy giúp tôi với. Nhà tôi bây giờ thảm lắm rồi thầy ơi. Tôi có làm gì đâu. Chỉ đi du lịch Thái Lan ít ngày. Bỏ cho bọn trẻ con nó giải trí chuẩn bị năm học mới. Rồi đến lúc về thế nào mà hết việc này đến việc kia ập đến. Ôi trời ơi, vợ tôi chết chở ở đây 49 ngày. Con trai bị xe nó đâm bây giờ thành người thực vật. Con gái lớn thì cũng phát điên phát rồ lên rồi. Tôi lạy thầy. Thầy cứu lấy các con tôi. Chúng nó không có tội. Nếu mà được thì cứ để tôi gánh hết. Lão Hậu nheo mắt nhìn người đàn ông. Nhận ra là ông ta có vẻ vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra với mình. Ngoài việc đoán già đoán non là nhà mình đã gặp sự tâm linh, gặp thứ không sạch sẽ. Lão Hậu nheo mắt, nhìn quầng khí tím đang vây lấy người đàn ông trước mặt. Mới có thể tạo ra oán khí đến mức độ này. Thằng Luận ngồi trên giường cũng đang nheo nheo mắt quan sát. Từ khi nhìn thấy luồng khói tím cứ quẹn vào bao phủ lấy người đàn ông kia, hai mắt đột nhiên lại trở lại bình thường, không bị lác nữa. Thế mới tài. Thậm chí là ông Hoan còn nhìn thấy trong mắt của con trai mình lại lóe lên tia sáng. Nghe người đàn ông kia khẩn khoản van xin trong câu nói đau khổ, thằng Luận nhận ra ngay người này trong thời gian ngắn đã trải qua không ít chuyện đau lòng. Bảo sao trông ông lại tiểu tụy ủ rột đến đáng thương như vậy. Thứ thằng Luận lát nhìn thấy cũng chỉ là một luồng âm khí, tuyệt đối không phân biệt được nó chứng minh cho điều gì. Bởi vì nói gì thì nói, pháp lực của nó vẫn còn non kém, cũng mới chỉ bước chân vào nghề chưa lâu. Ông Hoàn thấy Lão Hậu gay gắt, lại muốn đuổi người, trong khi người đàn ông này người ta đã quỳ xuống van xin. Ồ hay cái lão này, nghề của lão là giúp người, thế mà đuổi người ta sơ sơi thế, còn chửa thêm hỏi đầu đuôi ra sao cơ mà. Thôi, người ta đã cầu xin rồi, hay là lão không làm được. Nói xong, ông Hoan đỡ người đàn ông kia dậy, ra hiệu cho ngồi xuống ghế. Lão Hậu cũng đang nguôi đi cơn nóng, rót lấy cốc nước. Người đàn ông sau khi được sự cảm thông hiểu lý lẽ của ông Hoan mới lấy lại được phần nào bình tĩnh, cúi mặt tay đan vào nhau, mắt thỉnh thoảng còn liếc trộm Lão Hậu. Xin thầy giúp cho. Nói thật với thầy là tôi đi nhiều nơi rồi, nhưng tiền thì mất, mà nhà thì cứ liên tiếp xảy ra sự nọ sự kia chẳng khi nào yên. Thậm chí có người tôi mời về còn trả lại tôi tiền, sợ hãi mà bỏ chạy ngay trong đêm. Tôi thú thật là tôi không biết gì cả. Sau có chuyến du lịch về, trong vòng có đôi tháng mà nhà tôi từ đang êm ấm bây giờ tan hoành chẳng còn gì. Nói đến đây, hốc mắt của ông ta đã ươn ướt. Đúng lúc ấy, thằng Luận bỗng nhiên nghe thấy tiếng động nhẹ bên cửa sổ ngay đằng sau lưng mình. Theo phản xạ, thằng Luận đảo con mắt lát, liếc nhìn lại mà không cần phải quay đầu. Một cái bóng đen vụt qua rất nhanh. Cái bóng nó nhanh đến nỗi thằng Luận còn không kịp nhìn rõ là đàn ông hay là đàn bà. Phần vì nhanh, phần vì ở bên ngoài tối như hũ nút. Cái bóng nó còn tối hơn cả bóng đêm. Thành ra thằng Luận chỉ khẳng định là mình không nhìn nhầm, thế nhưng cũng không biết cụ thể. Đột nhiên nó cảm thấy sống lưng lạnh buốt, lông tóc dựng ngược cả lên. Đôi mắt của thằng Luận cứ dán chằm chằm qua ô cửa sổ và khoảng sân tăm tối. Cả phút sau không thấy có gì lạ, cho nên nó gạt đi, không thèm quan tâm nữa. Nếu như mà là trộm thì nó vào nhầm bố nó nhà rồi còn đâu. Nhà Lão Hậu ngoài bùa phép ra thì có có cái quái gì đâu mà lấy. Còn nếu như ma quỷ thì lại càng nhầm, vào đây vớ vẩn lão bẻ cổ. Lão Hậu đứng phắt dậy, quay ngoắt ra. Trong phút chốc từ trên người của lão tỏa ra một luồng khí tràng. To gan, đến nhà tao mà cũng dám mò vào à? Nói đoạn lão hùng hục chạy ra ngoài. Hai mắt của lão đảo như gian lạc, quan sát bốn phía. Lão nhìn sang, bắt đầu tìm kiếm. Mọi người không biết là lão đang tìm kiếm cái gì. Sau vài phút hồi hộp, không thấy thứ gì, lão đi vào nhà. Đột nhiên ở ngoài ngôi miếu nhỏ góc vườn có tiếng đổ vỡ. Lão Hậu trợn mắt, kêu lên một tiếng không hay, rồi ba chân bốn cẳng chạy ra chỗ ngôi miếu. Ngôi miếu nhỏ lão dựng ở góc cũng trong cùng của vườn, đằng sau đám cây ôm tùm xanh tốt. Không biết nơi ấy lão thờ cái gì, mà ở trong ngôi miếu chỉ có duy nhất một cái bát hương. Nhìn kỹ, ở trên chóp miếu có cái bát quái treo, chiếu thẳng xuống bát hương bên dưới. Ngoài ra thì không có cái gì nữa. Bát hương bị vỡ, cho tàn chân nhang nằm vương vãi. Thằng Luận Lác chạy đến thế cảnh này thì cũng sợ đến nổi cả da gà. Lúc này, con mắt lác của nó đã trộm lại. Nó nhìn thấy một tia âm khí mỏng manh như là một sợi dây, kéo dài từ trong miếu, bay lơ lửng ra ngoài, kéo đến thẳng thẳng trong tán cây rậm rạp. Vừa nhìn, thằng Hậu rú lên. Thằng Luận rú lên một tiếng. Ôi lão Hậu ơi, có mà. Lão Hậu đang lưới hối bới đống cho, nghe tiếng kêu thì quay phắt lại. Thằng Luận run run chỉ tay vào bụi cây, quên mất mình là một pháp sư. Nó bày ra tư thế sợ hãi. Ông Hoàn lại càng thêm nghi ngờ. Lần này mình cực khổ van xin đám người này, không biết là có ích gì hay không. Cái gì mà đệ tử của thầy Pháp mà lại sợ ma? Thế thì còn làm ăn cái gì? Lão Hậu vừa quay lại nhìn, lập tức lão chồm dậy, đuổi theo sợi âm khí. Sợi âm khí kéo càng lúc càng mỏng manh. Nó kéo loằng ngoằng ra đến tận cuối vườn. Cho đến khi lão Hậu đuổi đến vị trí ban đầu là ngôi miếu, luồng âm khí dường như đi một vòng tròn, dụ dỗ lão đuổi theo như muốn trêu người lão. Mẹ nó chứ, dạo này cái bọn này nó đúng là ăn gan hùm mật gấu rồi. Hết con này đến con khác, cứ vào nhà tao lại còn thách thức trêu người bố mày hả? Chúng mày không muốn sống nữa rồi đấy. Lão Hậu tức khí dẫm chân mà chửi. Lão chống tay vào khung sườn mà chửi y như là mấy con mụ hàng thịt. Lão đùng đùng đi vào trong nhà. Luận, vào dọn đồ. Chuyến này không cho cái con danh con này biết tay thì nó tưởng tao là mèo à? Hả? Hổ nhá, bố mày là hổ xịn đấy. Dường như Lão Hậu đã biết người đàn ông này gặp phải chuyện gì. Lão cũng đoán ra căn nguyên mọi việc rồi, chỉ là lão không muốn nói. Thằng Luận vui vẻ chạy theo. Trước đây cũng có vài lần hắn đi theo Lão Hậu đến những nhà có việc cầu khẩn ấy, chứ không phải nói mỗi một lần như thế. Đãi ngộ hậu hĩnh lắm, ăn ngon mặc đẹp, người ta khép nép vâng dạ, một câu thầy, hai câu thầy, sướng lắm. Lâu lắm rồi mới lại có người đến. Nhìn người đàn ông này, trong bụng thằng Luận chắc mẩm, kiểu gì cũng lại có mâm cao cỗ đầy, ăn mà ngập mồm. Chuẩn bị đồ nghề xong xuôi đâu đấy, đã hơn 9 giờ tối. Vậy là ba người tay xách nách mang toan leo lên taxi, thì ông Hoan, bố thằng Luận đòi đi theo. Ồ này, Lão Hậu, cho đi theo với. Ông đi làm gì? Hả? Ông này tên là Hoàn, ông tên là Hoan. Đi theo để tôi gọi líu lưỡi à? Mà có khi sáng ngày mốt là về rồi. Bây giờ ông cứ ở nhà nhớ, chuẩn bị đồ đạc, Thầy cho tôi về là đi du lịch. Ông phải giữ lời hứa chứ. Đi Sầm Sơn nhá. Hay là đi Cửa Nò. Mà thôi, đi xuống Đồ Sơn ăn ghẹ. Ông Hoan còn chưa kịp nói thêm câu gì thì lão Hậu đã đóng sập cửa, chiếc xe rồ ga phun khói phóng đi mất. Ông Hoan đành lủi thủi quay về căn nhà lạnh lẽo. Trong nhà giờ này chắc thằng Lý cũng đã đi làm về, ông cũng bớt cô độc hơn. Sáng ngày hôm sau, ông Hoan ra chợ mua ít đồ, chuẩn bị cùng con mình đi biển. Vừa đi đến đầu chợ, ông đã loáng thoáng trông thấy từ xa có cái gì quen lắm. Ông nheo mắt nhìn cho kỹ, thì ông giật mình nhận ra là cái quần của mình đang bị treo trên đầu cây sào. Ở bên cạnh là mụ béo, chua ngoa đang đứng chửi. Chắc là hôm qua không nhìn rõ mặt, sáng nay mụ đem cái quần tang vật ra để hỏi xem có ai nhận ra cái quần này là của ai không. Mụ ngàn lần vạn lần cũng không thể nào ngờ được cái quần này lại là của ông Hoan, ở trong đội an ninh xóm mà mụ vẫn thầm thần tượng, thậm chí là thầm thương trộm nhớ. Ông Hoan tái mét mặt, leo lên xe chạy mất dạng. Vừa đi ông vừa chửi: "Mẹ tiên sư, cái lão Hậu già nhớ, lão bày trò nghịch dại. Ôi giời ơi, Hoan ơi là Hoan, già đầu rồi mà còn bị nó gài. Ngu ơi là ngu." Lúc này ở bên kia, lão Hậu hắt hơi nhảy mũi liên tục. Lão dày dày cái mũi mà chửi: "Mẹ nó chứ, sáng sớm đưa nào nhắc ông đây." Chiếc xe bon bon trên con đường lớn, không bao lâu đã đi vào thành phố. Những ngôi nhà hàng quán bé như cái bếp nhà lão, chen chúc nhau không có lấy một khe hở. Người đi đường còn đông hơn cả đi hội làng, ai nấy đều hối hả. Lão Hậu thở dài với cuộc sống xô bồ bon chen, cứ như lão ung dung tự tại. Đi thêm nửa giờ, chiếc xe ra khỏi trung tâm, tiến qua một khu đô thị mới, dừng trước cửa một ngôi nhà to đẹp, sân vườn rộng rãi, cây xanh trồng quanh nhà với vô số hoa đang úa tàn, chứng tỏ là nơi đây phong thủy có vẻ không được tốt, hoặc có thể là bị phạm, hoặc là lâu không có người chăm sóc. Chiếc xe dừng lại hẳn, trong nhà có một bà độ ngoài 60 mở cửa. Vừa chạy ra thì ông chủ là ông Hoàn đã hỏi: "Thằng bé có ổn không? Cả con Duyên nữa." Còn chưa đợi ông nói hết câu, người phụ nữ đã lên tiếng: "Ông về rồi, thằng bé vẫn thế, tôi vẫn ở bên chăm sóc, không có gì tiến triển cả. Cái Duyên cũng vậy, ngày ngày vẫn phải gọi bác sĩ đến tiêm thuốc, mới không tự làm tổn thương mình." Ông Hoàn thở dài như chút được nỗi lo. Người phụ nữ này là sau khi ông đi, ông thuê về chăm sóc người con trai đang nằm bất động, còn sống như đã chết, và trông nom cả đứa con gái dở điên dở dại. Tính mời hai vị pháp sư vào nhà, quay sang thì đã chẳng thấy đâu. Nhìn qua nhìn lại thì thấy hai thầy trò đã chắp tay sau đít, đi đến chỗ cái bể ngoài sân mà chỉ trỏ mấy con cá ông nuôi, mồm liên tục bàn luận xem là cá này thì nấu món gì cho nó ngon. Khổ, cá ông mua đến cả mấy chục triệu một con, thế mà thầy trò nó chỉ tính là om dưa hay là hấp lá lốt. Đúng là cái đồ nhà quê. Vừa lúc có tiếng hét trong nhà vang lên: "Tránh ra, đừng có động vào tôi. Không, tôi không đi đâu hết, tránh ra." Lão Hậu và thằng Luận Lát lập tức quay lại nhìn về phía ông Hoàn. Ba người sững lại một giây. Ông Hoàn vội vã chạy vào, hai người cũng bám theo. Họ chạy một mạch lên tầng 2. Vừa lên đến cầu thang thì lão Hậu cau mày: "Nơi đây âm khí lạnh lẽo." Từng luồng hắc khí len qua khe hở của cánh cửa tràn ra. Lão Hậu nhanh tay rút lá bùa thiếp luôn vào cửa. Sau khi đã vào bên trong, lão đạp cửa đóng sầm lại, Căn phòng không một chút ánh sáng, rèm cửa kéo kín, đèn cũng không bật, chỉ có một chút ánh nắng mờ ảo xuyên qua tấm rèm dày hắt vào bên trong. Lão cẩn thận quan sát. Ở trong này, hắc khí đông đặc, nhu tiết canh, không phân biệt được là hắc khí phát ra từ đâu, nhưng chắc chắn là nó luẩn quẩn không tan đi được. Chưa một con quỷ nào có thể phá được bùa của lão trốn thoát, cho nên lão không vội. Lão bình tĩnh quan sát, kiểu gì mà chả tóm được nó. Thằng Luận lác nhìn qua căn phòng tối om om, đồ đạc vứt bừa bãi. Rõ ràng là nó cố gắng tránh né những thứ rơi trên đất, mà chẳng hiểu tầm sao nó dẫm vào hết cái này đến cái khác. Một con bé độ hơn 10 tuổi, đầu tóc rối bời, ngồi ở trên đất, nép sát vào tường, móng tay không ngừng cào cấu khắp cơ thể đến bật máu. Hai mắt của con bé vô thần, nhìn vào khoảng không vô định, miệng của nó lắp bắp, rớt dãi chảy cả xuống ngực áo. Ra chiều như con bé kinh hãi lắm. Thằng Luận nhìn theo ánh mắt của con bé mà chẳng thấy gì. Nó lại gần hỏi lão Hậu. Này, lão Hậu, lão Hậu, lão có nhìn thấy cái gì không? Hình như là con bé đang nhìn ai bên kia ấy. Nhìn quỷ, chứ nhìn ai? Nhưng mà con quỷ nó chạy rồi. Ông Hoàn chạy tới ôm vai con gái. Duyên ơi, Duyên, bố đây Duyên ơi, bố đây, không không sao rồi con ơi. Con bé Duyên dùng sức đẩy ông Hoàn ra, tựa như là không nhận ra ông vậy. Miệng của nó không ngừng la hét. Đừng có đến đây, đừng có bắt tôi, đừng có bắt tôi, đừng có xé thịt tôi. Ông Hoàn chồm dậy, dùng sức ôm chặt lấy con, không để cho con cào cấu cơ thể mình. Thế nhưng cứ ôm vào thì lại bị con bé đẩy ra. Lão Hậu dường như quan sát đủ. Lão tiến đến, kéo tung rèm cửa. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào bên trong, căn phòng trở nên sáng bừng. Con bé sợ hãi hét lên một tiếng, đưa tay ôm mặt, bò vào chỗ tối. Lão Hậu quát, lôi con bé ra chỗ nắng xem nào. Ông Hoàn chần chừ. Nhưng mà từ lúc con bé nó bị thế này, mỗi một lần tiếp xúc với ánh nắng là nó như bị ai đánh. Nó cứ đòi chui vào trong tối thầy ơi. Thế thì mới bảo là lôi ra. Thế có lôi không? Tôi về. Ông Hoàn sợ quá, mãi mới mời được người đáng tin cậy. Bây giờ thầy mà về thì nhà mình biết trông vào đâu. Cực chẳng đã, ông cắn răng nhấc bổng con mình lên, lôi ra giữa phòng, nơi ánh sáng đang chiếu xuống. Con bé dẫy lên như đỉa phải vôi, miệng gào thét. Buông ra, buông ra, buông ra lão già. Ông Hoàn cơ thể suy yếu do những ngày qua mất ăn mất ngủ. Giờ đây đứa con gái bé bằng nửa mình mà cũng chẳng giữ nổi. Con bé mới chỉ dẫy có mấy cái, đã tuột khỏi tay ông. Nó chui tọt vào trong gầm giường, kinh hãi. Sợ ánh nắng như sợ ma vậy. Thằng Luận lát thế thế thì phụ một tay, thò vào trong hòng lôi con bé ra. Nhưng không ngờ tay vừa đưa vào thì con bé vồ đến cắn cho một nhát đau điếng. Thằng Luận gào lên thu tay lại. Này ơi, đau, đau chết anh mất đi. Vừa gào vừa thổi phù phù vào chỗ đang bị chảy máu. Lão Hậu hừ lạnh. Ăn hại. Đoạn lão tiến đến, rút cây kiếm gỗ trong cặp quần, xuyên qua một lá bùa, phẩy lên một cái. Ôi dồi ôi, kỳ diệu thế. Không cần châm lửa, lá bùa cứ thế mà cháy trên thanh kiếm. Mà rõ ràng là thanh kiếm gỗ, nhưng mà lá bùa không bắt lửa vào thanh kiếm, thế mới tài. Đoạn lão xua xua xuống dưới gầm giường. Lưỡi kiếm vừa hạ xuống, ánh lửa vừa bập bùng, làm cho con bé Duyên kinh hãi, hét lên một tiếng, chui ra khỏi đầu bên kia của gầm giường. Nó đứng dậy, hai mắt nó đảo láo liên tìm chỗ trốn khác. Ông Hoàn liền vội vàng nhảy sổ tới, vồ lấy con mình lôi ra giữa phòng, nơi có ánh nắng chiếu vào. Ánh sáng vừa tiếp xúc vào cơ thể của nó, từng đám khói trắng bốc lên xèo xèo. Cơ mặt của con bé Duyên căng cứng, gân cổ của nó nổi lên nhìn thấy rõ, miệng của nó há to, ngửa mặt lại gào lên như con thú. Thân hình của nó cũng vặn vẹo đau đớn. Lão Hậu nhân cơ hội rút từ trong túi ra một lọ nước, bóp mồm của nó đổ luôn vào. Lại rút thêm một lá bùa khai chú, thiếp thẳng lên đỉnh đầu của nó. Thao tác của lão nhanh như tia lửa xẹt qua, khiến cho ông Hoàn cũng mơ hồ. Đến khi định thần lại, thì con bé Duyên rũ ra ngất lịm. Duyên ơi! Ôi dồi ôi! Duyên ơi là Duyên! Ông Hoàn lay lay người con, kinh hãi. Lão Hậu bấy giờ đứng ở bên, giọng bình tĩnh. Không sao đâu. Đưa con bé xuống sân nằm, cho nó phơi nắng để cho nó mát. Nó bị như vậy là do quỷ khí lâu ngày nó ngấm vào đấy. Cộng thêm bị nhốt trong phòng tối, lại bị con quỷ ngày nào cũng giày vò, cho nên nó mới thế. Nghe Lão Hậu nói, ông Hoàn thở phào một hơi. Ông tự động viên mình, có lẽ đã tìm đúng người rồi. Bởi ông cũng chửa tin đây là cái sự do ma quỷ nó gây ra. Ông thấy có nhìn thấy ma thấy quỷ gì đâu. Chẳng qua là có người mách, có bệnh vái tứ phương. Chứ ông mà nhìn thấy con ma con quỷ từ đầu, ông đã đi ngay. Chứ không phải để đến lúc hết cách mới đi tìm. Đưa con bé Duyên xuống sân, Lão Hậu lại chắp tay sau đít, đi khắp nhà quan sát. Đến cả trên tầng thượng tối tăm, không ai ở, cũng mò lên lục lọi. Sau một hồi đi mỏi cả chân, cũng chả tìm được manh mối. Lão Hậu ngồi luôn ở bậu cầu thang, lẩm bẩm. Quái nhè! Thế con danh quan này nó trốn ở đâu nhỉ? Thằng Luận thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại đi theo. Đi hết rồi mà có thấy nó đâu? Tôi chả thấy gì cả lão ơi. Mày ngu à? Nếu mà thấy thì tao lại trả vả cho mấy phát đi chứ lệ. Nó ngang nhiên vào nhà cướp đồ trong nhà tao. Bây giờ lại không thấy nó đâu thì có mà vô lý. Quỷ thì cũng phải có chỗ ẩn nấp chứ. Làm sao mà biến mất được? Với lại... nó không ở đây thì ở đâu? Vô lý. Ô, thế quỷ cũng có nhà. Lão Hậu lại quay sang, cốc một cái vào đầu của thằng Luận. Mày ngu thật hay ngu giả vờ đấy quan? Hả? Con quỷ nước thì nó trú ở đâu? Hả? Rồi cái con quỷ như búp bê lần trước nó trú ở đâu? Hả? Quỷ nào cũng vậy, giống y như con người. Thế mày không ở nhà mày thì mày ra ở chuồng trâu à? Hả? Khác một điểm là mình có thể chuyển nhà, con quỷ thì không. Ngoại trừ mấy con quỷ vương thì nó thích ở đâu thì ở. Nhưng mà quỷ vương tuổi gì, lên trên này là pháp sư quốc tế ta đập chết hết rồi. Thằng Luận chăm chú nghe Lão Hậu chém gió, chung quy lại là nó chả hiểu gì cả. Lão Hậu nhớ ra là mình chưa đi xem thằng con trai của ông Hoàn. Lão phổi đít quần đứng dậy. Thằng bé gương mặt tái xanh, độ 7-8 tuổi nằm trên giường, nhịp thở đều đều trông như đang ngủ. Chỉ là bây giờ có gọi có lay thì thằng bé vẫn yên vị không nhúc nhích. Trên người của nó tỏa ra một luồng âm khí kỳ dị, chỉ có Lão Hậu mới nhìn thấy được. Lão nheo nheo con mắt, nhìn lên đỉnh đầu, đưa tay sờ lên huyệt thiên môn để cảm nhận. Đoạn Lão gật gù. Lão không nói gì trước ánh mắt chờ mong của ông Hoàn và thằng Luận. Còn ông Hoàn thì chỉ thầm cầu mong lão có thể chữa được bệnh cho con, giống như chữa cho con Duyên. Thế nhưng ông cũng gạt đi. Bác sĩ giỏi nhất nhì thành phố này còn bó tay. Thì một người chỉ mang danh thầy Pháp, còn chữa biết là thật hay là dỏm, làm sao có thể chữa nổi. Lão Hậu lại đi tìm khắp phòng, mùi thuốc, mùi cồn, làm cho lão khó chịu. Tìm một lúc, không phát hiện gì, lão bỏ ra phòng khách. Ngồi xuống ghế, gương mặt hậm hực. Ông Hoàn vội vã chạy theo, rót nước hỏi han. Thưa thầy, thầy có thấy gì bất thường không? Thầy có cần mua đồ lễ gì không? Để con cúng. Cúng cái gì? Ông Hoàn ngây ngốc. Không phải là các thầy thì đều cần phải cúng bái nhảy nhót mới xong ngay sau. Sao cái lão này lại hỏi là cúng cái gì? Thì là cúng vong ấy ạ. Vong cái đầu ông ấy. Tôi thấy con vong tôi bẻ cổ chứ lại ở đây mà tôi cúng nó à? Hả? Cứ điên à? Có mà phải giò à? Thằng Luận biết là thầy mình đang bực, nói nhiều vớ vẩn. Ông lại chửi động cho có mà rát tai. Cho nên thỏ tay khều khều cho ông Hoàn im đi. Ông Hoàn khều khều đánh mắt nhìn sang. Thấy thằng này mặt nó nhìn mình, thế nhưng mắt nó liếc đi đâu không rõ, lại còn hất hất. Ông nhìn theo mắt của lát của thằng Luận, thấy liếc ra ngoài sân. Ngoài ấy ngoài nắng ra thì chả có gì cả. Ông ngoái nhìn theo mắt bên phải thì lại thấy nó giỏi thế. Một mắt nhìn ra ngoài sân mà một mắt lại đánh được vào trong bếp. Chỉ thấy bà người làm đang đôn đôn nấu nấu. Tưởng là thằng này nó đói, nó ra hiệu dọn cơm, liền vội vàng xin lỗi, chạy vào thọ dục bà người làm nhanh tay hơn. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chẳng mấy chốc trời đã tối. Con bé Duyên vẫn mê man chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Nhưng sau mấy tiếng đồng hồ phơi nắng, sắc mặt của nó đã hồng hào, cho có lại sức sống. Điều này cũng làm cho ông Hoàn có thêm hy vọng. Từ lúc ăn tối xong, lão Hậu và thằng Luận nằm dài ở trên ghế xem tivi, chẳng chịu làm gì. Ông Hoàn lại càng sốt ruột. Trong bộ dáng của hai thầy trò đó, cứ như là quân lừa đảo ấy. Ông càng lúc càng lo âu. Cuối cùng ông mon men: "Thưa thầy, thầy có dự định gì không ạ? Hay là thầy cần gì thì thầy cứ sai bảo để tôi làm ạ." Lão Hậu liếc mắt, giọng điệu ghét bỏ: "Ông thích làm thế à? Hả? Ông thích làm thì ông tự đi mà làm. Tôi không có mà làm cái việc gì cả." Ông Hoàn gương mặt trở lên ngại đỏ bừng: "Ở thì kìa, tránh sang một bên, tức là người ta đang xem tivi liền trẻ như thế gì." Ông không biết ông là chủ hay cái lão này mới là chủ. Thế nhưng ông phải nhịn, nhịn để được thầy giúp. Đến lúc mà không giúp được thì biết tay ông. "Dạ thưa thầy, là tôi sốt ruột quá. Nếu như thầy có gì sai bảo thì thầy cứ gọi ạ. Tôi ở trong buồng với thằng Út ạ. Bà giúp việc bái về rồi ạ." Ông Hoàn toan quay đi thì lão Hậu lại gọi giật lại: "Này, bôi cái này vào mắt, đeo cái này lên trên tay, đưa cái dây trên cổ đây." Ông Hoàn sửng sốt, sao lão này lại thấy ở trên cổ mình có cái dây, trong khi lúc nào ông cũng mặc áo sơ mi cao cổ. Sợi dây bên trong lại dài, làm sao mà nó lộ ra. Thấy ánh mắt mong đợi của lão Hậu, ắt là phải có nguyên do. Ông loay hoay tháo sợi dây, trao lại cho lão Hậu, sau đó đi lên phòng của con trai. Thằng Luận chờ cho ông ta đi lên mới quay sang hỏi: "Này, Lão Hậu ơi, sao lão lại lấy sợi dây của người ta?" "Làm gì? Sao? Trên trời, đêm nó mọc. Đêm này mày khắc biết, con quỷ này mãi không tìm thấy nó đâu. Thì tao phải dùng chiêu này. Người trong nhà này, nó muốn hại chính là ông ta. Nghe chưa? Nhưng vì trên người của ông ta có bùa phép, nó không làm gì được. Nó mới hại những người xung quanh, lại còn trộm đồ của tao. Mẹ nó chứ." Nhưng mà lão làm như thế, con quỷ nó cũng biết lão cố tình. Con quỷ nó có ngu đâu. Nhỡ nó không trốn, nó trốn nó không ra thì sao? Thì kệ mẹ nó, đi về. Nhưng cái mà cha mày, thì tao là thầy hay mày là thầy? Im cái mồm đi, để tao có xem hoa hậu. Ôi dồi ôi, cái con bé cái chân to như cái cột đình mà lại đi thi hoa hậu. Ôi dồi ôi, nó mặc bikini kìa, trông kìa bượt bượt bượt. Ôi dồi ôi. Thôi thì nghe theo lão vậy. Nhưng mà lão Hậu này, tôi vẫn chưa biết con quỷ nó lấy cái gì của lão. Nó là quỷ mà nó có thể cầm được thực thể giấu đi à? Sao vô lý thế? Thôi, mày lắm bòm lắm. Đi ra ngoài chơi đi. Đêm này mày khắc biết, ra ngoài sân mà chơi cho nó sáng sủa. Thằng Luận không nói gì thêm, biết trong đầu lão Hậu đang tính toán. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, tiếng kim đồng hồ quả lắc treo trên tường cứ tích tắc từng tầng nhịp như đâm vào trí óc của người mất ngủ. Ông Hoàn nằm bên cạnh con trai, mắt của ông cứ nhìn lên trần trần. Trên trần nhà chẳng thể nào ngủ được. Chắc phần vì lo lắng, phần vì mải suy nghĩ đến những việc xảy ra gần đây. Cứ lâu lâu ông lại lật mình, thở dài sườn sượt. Tiếng chuông đính đong vang lên. Đồng hồ một thoáng đã điểm 2 giờ sáng. Cứ mỗi một tiếng trôi qua, chuông lại báo nhẹ một lần. Ông Hoàn thở dài cố dỗ giấc ngủ. Bất giác ở dưới nhà có tiếng lịch cả lịch kịch, tựa như ai đang nấu bếp. Ông nghĩ có khi nào là hai người kia đói cho nên dậy lần mò đồ ăn. Nếu mà như vậy, ông nên đi xuống, chứ họ là khách, biết đâu mà lần. Ông lần mò ra đến cầu thang, nhìn xuống gian dưới, thấy nó tối om om, không có đèn đuốc. Không lẽ hai người này nấu nướng trong bóng tối hay sao? Hay là chúng nó lục lọi định trộm đồ nhà mình? Nghĩ vậy, ông nhẹ nhàng đi xuống được vài bước. Ông dừng lại nép ở chỗ lan can, xác định xem là thầy trò nó đang ở đâu. Ông đi nhẹ cho đến khi tiếp cận vào gần bếp. Trong bóng tối, dưới ánh đèn đường lờ mờ hắt qua khung kính, ông thấy một bóng dáng một người đen kình kịch đang đứng ngay chỗ cái lavabo rửa bát. Ông rút ra một con dao làm bếp sáng loáng. Ông Hoàn giật mình đánh thót khi đột nhiên người kia từ từ quay lại nhìn về bên này, tựa như đã phát hiện đang nhìn thẳng vào ông. Ông Hoàn giật mình. Ông chột dạ. Không lẽ là hai người mà ông mời về định giết ông cướp tài sản? Thôi chết rồi. Thế này thì khác gì là nuôi khỉ giòm nha. Ông rôn rôn lùi về phía sau, muốn bỏ chạy lên trên lầu để lấy điện thoại gọi điện cầu cứu. Nhưng sau chỉ một cái chớp mắt thì cái bóng người đen sì kia bỗng nhiên biến mất. Mọi thứ lại trở lại yên tĩnh. Ông Hoàn không tin, chết chân tại chỗ, đảo mắt tìm kiếm. Vài giây sau, ông rôn rôn tiến đến gần gian bếp. Ông nhìn vào hộp dao. Con dao ông vừa trông thấy người kia rút ra vẫn để ở đó. Vậy hình ảnh ông vừa nhìn thấy là gì? Không lẽ là ông nhìn nhầm, vô lý? Mọi thứ nó rõ rành rành ra như thế, đâu có phải bảo là biến mất là biến được đâu. Đứng tần ngần một hồi, không tìm được lời giải, ông thở dài, tặc lưỡi định quay người bỏ về phòng. Thế nhưng vừa quay người lại thì ngay sát mặt ông, chỉ cách độ găng tay, một gương mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ ngầu trợn lên như là quả trứng dí sát vào mặt ông chằm chằm. Ông Hoàn giật mình ngã lăn ra. Mày đừng có lại đây, tao hô lên bây giờ. Trước mặt mình là một người thanh niên độ ngoài đôi mươi, tuy nhìn không rõ nhưng có thể đoán ra qua vóc dáng khỏe mạnh. Có thể nó là trộm, vào đây không tìm được gì để ăn trộm, nó muốn uy hiếp ông để tra hỏi xem tiền bạc để đâu. Có khi nó sẽ giết ông mà cướp. Nghĩ đến đây, ông sợ mà run rẩy. Tiếng cười ma quái vang lên, làm cho ông Hoàn tê dại hết cả da đầu. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha Lâu rồi không gặp. Thế có khỏe không bạn Hiền? Giọng nói quen thuộc, nhưng ông Hoàn không tài nào nhớ ra là của ai. Biết tôi sao? Nhanh như thế mà đã quên tôi à? Thế vàng của tôi đâu? Vàng của tôi đâu? Trả lại cho tôi. Ông Hoàn sững người. Trong đầu ông dường như đang hiện lại một ký ức tựa hồ đã lãng quên. Hoặc cũng có thể là ông chôn giấu ở sâu trong tiềm thức của mình, không muốn nhớ lại. Mạnh? Là mày sao Mạnh? Bạn Hiền, thế vẫn nhớ tôi à? Ánh đèn ở trong bếp chớp tắt lên hồi, mọi thứ rung chuyển như động đất. Có mấy thứ trên kệ đã rơi xuống vỡ tan tành, như thể người trước mắt ông đang tức giận. Ông Hoàn bấy giờ mới trông thấy dưới ánh đèn lúc sáng lúc tối. Ông sợ đến há hốc cả mồm. Người trước mắt đích thự là bạn ông, thân hình cường tráng to khỏe, gương mặt trẻ trung, tuy nhợt nhạt nhưng vẫn y như hồi 25-26 hai người còn ở chung với nhau. Trên người mặc bộ quần áo cũ sờn, y như lúc bạn ông chết và tự tay ông đã chôn bạn mình. Trên ngực người kia, ông Hoàn thấy một con dao chuôi gỗ vẫn còn găm chặt, máu đã chảy ướt đẫm cả ngực áo. Trên cổ có vết hằn như bị sợi dây nó xiết. Ông Hoàn kinh hãi vì nhận ra đây là oan hồn của bạn mình tìm về để báo oán. Lúc này ông hiểu ra tất cả. Tất cả những sự việc xảy ra ở trong nhà ông, rồi những sự kỳ quái liên tiếp không có lời giải, rồi cả thái độ của lão Hậu khi gặp ông toàn nói những điều khó hiểu. Bây giờ ông hiểu hết rồi. Khi bạn ông chết, thời gian dài ông nằm mơ thấy ác mộng. Một ngày ông vô tình biết được một nơi bán bùa bình an. Ông tìm mua một cái mới an yên sống được đến tận bây giờ. Đôi khi tưởng chừng đã quên, bây giờ mọi thứ ùa về, tựa như việc mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. Ông Hoàn quỳ rạp trên đất, hai mắt trở nên ẩn ẩn nước. Ông biết đã đến lúc ông phải trả món nợ năm xưa. Mạch à, ông về đòi mạng tôi đấy à? Tôi có tội. Tôi đáng chết. Nhưng tôi chỉ xin ông tha cho các con tôi. Vừa nói, ông vừa quỳ lại đập đầu ôm cốp. Tha hả? Thế lúc đó tao xin tha, sao mày không tha? Tôi đáng chết. Là tôi ngu xuẩn. Tôi tham lam. Tôi Ông Hoàn nghẹn lời, không nói thêm được gì, nước mắt rơi lã chã. Năm xưa họ là đôi bạn thân, chỉ vì cảnh nghèo túng thiếu thốn, cả hai người vượt biên theo một người quen sang Thái Lan, đến mỏ vàng hòng tìm sự đổi đời. Làm quần quật giúp đỡ nhau qua bao nhiêu khó khăn hoạn nạn, may mắn cuối cùng cũng mỉm cười. Họ tình cờ đào được một khối vàng to như là nắm tay. Ngay trong đêm, hai người bỏ trốn hòng mang vàng về. Nếu như để cho bọn thổ phỉ phát hiện, có khi chúng nó tịch thu, nó cho được vài đồng bạc lẻ. Thế nhưng nếu như chạy trốn, chúng nó mà bắt được thì cái chết là điều không thể tránh khỏi. Sau cả tuần trời vượt rừng, hai người thoát khỏi khu vực của bọn thổ phỉ. Con đường về nhà lại có vốn trong tay làm ăn không còn xa nữa. Nhưng may mắn làm sao mỉm cười mãi được. Do nhiều ngày lang bạt trong rừng sơ thiêng núi độc, chịu cảnh màn trời chiếu đất. Lúc đó anh Mạnh bị muỗi độc đốt lên cơn sốt rét, toàn thân vô lực, môi trắng tái đi, không thể đi tiếp. Hoàn thương bạn dựng lấy căn chòi lá, ngày ngày đi kiếm đồ ăn, kiếm thuốc về hòng cứu bạn. Thế nhưng bệnh tình chẳng có tiến triển, càng ngày càng nặng. Trong một giây phút nông nổi, tham lam, Hoàn đã lấy sợi dây leo rừng muốn đưa bạn về bên kia thế giới. Mạnh cơ thể suy nhược, bất ngờ bị siết cổ, nhận ra ý đồ của bạn. Đứng trước cái chết, bản năng thèm sống trỗi dậy, anh vùng lên thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Hoàn vốn tưởng bạn đã kiệt sức, thế mà bây giờ bạn lại chồm dậy, đôi mắt trợn tròn nhìn mình. Hoàn như con thú điên, lao đến siết cổ ghì Mạnh xuống đất. Chết đi, mày chết đi Mạnh, mày chết đi, tao hứa là tao sẽ chăm sóc cha mẹ mày. Tao hứa, mày cứ yên tâm mà chết, chết đi. Vừa nói vừa khóc, trong lòng cảm giác khó tả. Vừa muốn bạn chết, vừa không. Nhưng nghĩ đến khối vàng chia ra thì chẳng còn là bao. Đôi tay của Hoàn bất giác siết chặt hơn. Mạnh bị thân hình cường tráng đè vật xuống, quờ quạng vớ được khúc cây gần đó đập đánh bốp vào đầu của Hoàn. Sau khi thoát ra, liền liêu siêu đứng dậy, định bỏ chạy. Được vài bước thì ngã rúi rụi do cơ thể mệt mỏi suy yếu. Hoàn bị đánh cho đến bật máu. Thấy máu chảy ra, con thú ở trong người lại càng trở nên hung tợn, chộp lấy con dao, lao tới. Hoàn, tha cho tao, tha cho tao, tao không cần vàng nữa. Tao chỉ cần về nhà thôi Hoàn, đừng mà, đừng mà. Nhưng lúc này Hoàn không thương xót, dùng chân sút một cái, làm cho Mạnh nằm vật ra, thuận thế cầm con dao nhào tới. Nhát dao đâm thẳng vào ngực bạn. Máu lênh láng khắp nơi, mùi máu tanh tưởi làm cho Hoàn sực tỉnh. Nhìn bạn nằm thoi thóp giật giật, níu kéo sự sống. Hoàn đau khổ, gục xuống khóc như đứa trẻ. Khóc ân hận, thế nhưng mọi ân hận bây giờ đã quá muộn. Mạnh chút hơi thở cuối cùng, đôi mắt không nhắm chừng lên. Lúc này, ông Hoàn đang ngồi đây trong sự hối hận cùng cực và đã sẵn sàng chịu trả giá. Đúng lúc ấy có giọng nói vang lên. Thì tao tưởng mày không dám hiện hình. Thôi, để trả hàng cho tao. Hay không tao bẻ mẹ cổ mày bây giờ. Là giọng nói của lão Hậu. Chả biết lão đang ngồi ở cầu thang từ bao giờ. Tay lão chống cằm như là đang xem phim. Lão không nhanh không chậm, dùng cái giọng nói mất dạy. Oan hồn kia thấy vậy giận dữ quay phắt lại, thoát một cái biến mất. Ông Hoàn kinh hãi nhìn bốn phía. Thầy ơi, thầy bắt được rồi à? Lão Hậu còn chưa kịp đứng lên thì cảm nhận sau lưng mình có gió. Lão tựa như đã tính toán trước, lão không vội. Thằng Luận Lác xuất hiện đọc một tràng chú ngữ. Một tia sáng vàng lóe lên đánh thẳng tới sau lưng của con quỷ đang định đánh lén lão Hậu. Con quỷ biết mình đã rơi vào bẫy. Nó vung tay ném ra thứ gì đó, chống lại luồng linh pháp của thằng Luận. Lão Hậu thầm kêu không ổn, nhưng đã muộn. Thứ con quỷ ném ra va chạm với bùa chú của thằng Luận. Những tia lửa điện bốc lên khói đen mù mịt. Một gương mặt gớm ghiếc được tạo thành từ đám khói. Hai hố mắt trũng sâu, cái miệng như là cái chậu móng, rít lên những âm thanh man dại, giống như một gương mặt nữ quỷ hung hãn. Lão Hậu chửi đồng, nhưng có vẻ lão cũng vẫn cứ dự liệu được tình hình. Mày cũng khôn rành đấy, lại biết dùng quỷ kế. Có điều là mày chọc nhầm phải ổ kiến lửa chứ qua đã. Con quỷ nhanh chóng muốn giải quyết mối hận, liền chồm tới chỗ ông Hoàn, vươn bàn tay khô khốc định đoạt mạng. Lão Hậu rút bùa muốn thu vong, với thực lực của con quỷ này thì làm sao là đối thủ của lão. Nhưng lão còn chưa kịp tung chiêu thì bên tai có cảm giác động, vội vàng nghiêng mình né tránh. Đồng thời lão liếc nhanh thấy cái đầu quỷ bằng khói kia quay sang tấn công mình. Lão vẽ một đường ấn quyết lên lòng bàn tay mà phách ra một chưởng. Mọi thứ nhanh đến nỗi người bình thường không cả kịp nhìn rõ. Ông Hoàn đã trong cơn kinh hãi nhìn thấy hành động của lão Hậu càng thêm run rẩy. Bây giờ mới biết lão thực sự là cao thủ. Thằng Luận Lát đứng ở trên, nhanh như cắt chống tay vào lan can, nhảy xuống bên dưới đánh dầm một cái từ chiều cao dễ phải đến gần 4 mét. Rút kiếm gỗ ra, lao tới tấn công. Quỷ hồn thấy kiếm gỗ linh lực không tầm thường. Thằng Luận Lát lúc này không còn lát nữa, hai mắt lập lòe ánh sáng. Sau vài lần tiếp xúc với ma quỷ, dù còn sợ đấy, nhưng nỗi sợ chỉ thoáng qua. Trong tình huống nguy cấp, thằng Luận Lát bình tĩnh kỳ lạ. Trừ lần trước, lúc ông Hoan bố của nó bị quỷ đói nhập. Thằng Luận múa kiếm xông lên chém. Kỳ lạ, kiếm gỗ tiếp xúc với quỷ khí, lập lòe ánh sáng sắc bén như kiếm sắt, kiếm thép. Hai bên triển khai tấn công nhau. Oan hồn chỉ trực chờ cơ hội là chồm tới chỗ ông Hoàn. Thế nhưng mỗi một lần xông tới, đều bị thằng Luận chặn lại. Ở bên kia, lão Hậu cũng đang tiếp chiêu với hồn nữ quỷ. Từng đòn tung ra như muốn đoạt mạng lão. Chỉ là lão Hậu quá mạnh, lão dễ dàng lách người né tránh. Lão vừa tránh đòn vừa quan sát thằng Luận Lát gật gù hài lòng. Sau thấy đánh nhau ở trong nhà chật chội, lão đạp cửa, vẫy vẫy tay. Con điên, ra ngoài đây, mày có giỏi thì mày ra đây. Nữ quỷ biến thành một làn khói, lao vụt ra bên ngoài. Ở ngoài đấy thấy đánh nhau cứ bồm bốp, sau một hồi thì im phăng phắc. Ở trong nhà, sau vài chiêu giao đấu, cả hai đã nhìn ra thực lực của nhau. Thằng Luận Lát mặc dù mới bước chân vào huyền môn không lâu, nhưng cả hai lần đều đánh nhau với những con quỷ có oán khí thù hận cực mạnh. Chiêu thức đều là muốn giết người đoạt mạng. Đặc biệt trên thân những con quỷ ấy có quỷ khí vô cùng. Cho nên thằng Luận Lát cũng tích lũy kinh nghiệm được nhiều lắm. Thằng Luận không muốn lằng nhằng, lập tức rút bùa khai chú. Sợi dây phép tung ra, muốn trói lấy oan hồn trước mắt. Oan hồn của ông Mạnh biết mình không phải là đối thủ của thằng thanh niên này, lại thấy dây phép quấn đến, thì hóa thành hư không, bay về phía gian giữa, biến mất. Những tưởng thằng Luận Lát sẽ không nhìn thấy gì, nhưng trong khi oan hồn đang hóa đi, đôi mắt của thằng Luận Lát đau nhói. Hai mắt của nó tỏa ra ánh sáng vàng rực, nhìn thấy một đốm trắng nhỏ, lập lờ nhập vào thứ gì đó ở trên kệ tủ. Nhanh như cắt, thằng Luận tiến đến. Trên ấy là một chùm chìa khóa, ở trên mốc đeo có khúc gỗ được khắc hình người, nhỏ như ngón tay. Bao quanh cổ chùm chìa khóa vẫn còn lập lòe âm khí. Thì ra là mày trốn ở đây. Mày giỏi. Không nói nhiều, thằng Luận Lát rút bùa phong ấn lên khúc gỗ, rồi nhanh chân cầm khúc gỗ chạy ra xem lão Hậu. Cứ tưởng lão Hậu đang đánh kịch liệt với con quỷ, ai dè chạy ra một vòng không thấy đâu. Tìm kiếm thì thấy lão Hậu đang ngồi chồm hổm ở bên cái hồ cá, có tiếng oàm oạp như đang nghịch nước. Mồm của lão không ngừng thúc giục, kìa kìa, đây đây, con kìa kìa, ờ, con đi to to, đấy, bắt đi, bắt đi nó. Thằng Luận tiến lại gần hơn thì há hốc mồm. Con quỷ gớm ghiếc ban nãy vẫn còn đánh nhau ác liệt, bây giờ lại đang bì bõm lội dưới nước bắt cá cho lão Hậu. Ơ, lão Hậu, cái gì thế kìa? Lão Hậu quay lại, tức khắc lão thay đổi thái độ, ném con cá về phía con quỷ. Con cá bay xuyên qua người nữ quỷ, đập đánh bốp vào thành bể chết tươi. Lão lại ngoạc mồm ra quát. À, hay con kia, mày có giỏi thì mày lên đây. Mày đừng tưởng mày nhảy xuống đấy thì tao không làm gì được mày nhở. Con quỷ ở dưới cũng phối hợp, bùng lên quỷ khí, đánh xuống nước làm như là người ta đánh bom. Cá bên dưới bị hất văng, rơi bồm bộp lên bờ. Chỉ khổ thân mỗi ông Hoàn, nếu mà thấy cảnh cá chết như thế này thì xót ruột lắm. Cũng may là ông sợ quá, không dám thò ra khỏi nhà. Thôi, tôi nhìn thấy cả rồi, lão không phải giả vờ. Lão Hậu cùng với nữ quỷ toan vồ vào nhau giả vờ đánh nhau chiến đấu. Nghe thằng Luận nói thế thì lão cười cười, gãi đầu. Ê, chữa chị đã ra ngoài này rồi là nào? Thế bị nó đánh chạy ra đây à? Chạy cái gì? Con quỷ nó chạy rồi. Tôi thấy nó chui vào trong cái này này. Nói đoạn đưa cái móc khóa cho lão hậu. Lão hậu gật gù. À, bảo sao tao không tìm thấy nó. Được rồi, đi vào nhà. Lão cầm móc khóa chắp tay sau đít. Thằng Luận lát chạy theo, tay chỉ. Ừ, nhưng mà cái con quỷ cái kia... Lão hậu không thèm đáp, phất tay một cái. Nữ quỷ ở dưới hồ hóa thành làn khói, chui tọt vào trong túi của lão hậu. Để lúc nào rảnh, tao kể cho mà nghe. Thôi thế đi về. Bước vào nhà thấy ông Hoàn vẫn còn rúng gió, gương mặt trắng bệch, nước mắt tèm lem. Lão hậu ra hiệu cho thằng Luận bật đèn, đoạn ngồi xuống ghế, gọi ông Hoàn ra, đặt cái móc khóa. Ông lấy thứ này ở đâu? Ông Hoàn quẹt mồ hôi lẫn nước mắt. Đây là chìa khóa xe đạp điện của con Duyên. Thế ông biết nó ở đâu không? Tôi không biết. Tôi mới thấy gần đây thôi. Hoặc là có lẽ nó có từ lâu rồi mà tôi không để ý. Lão hậu xé lá bùa. Thôi, ra đi. Tôi không hại ông đâu. Ra đây tôi đòi lại công bằng chờ. Ánh đèn trong nhà đột nhiên chớp tắt. Một làn khói mỏng bay ra rồi tụ lại thành hình người. Vừa nhìn thấy thì ông Hoàn sợ hãi. Không ai khác, hồn ma của ông Mạnh lại hiện lên. Giờ ông hiểu tại sao tôi không giúp ông chứ? Đây là nghiệp chướng ông gây ra thì ông phải giả thôi. Oan hồn ông Mạnh nghe vậy, tưởng rằng là pháp sư cho mình trả thù, liền tụ quỷ khí muốn đánh tới. Chỉ là lão hậu lại nói, giết người có tội, quỷ giết người cũng có tội. Sao ông không để cho âm luật nó tự trừng trị? Hà cớ gì mà phải cắt đi con đường luân hồi bao ứng? Lão hậu, người ta nói khác. Luật nhân quả. À, luật hoa quả không trừ một ai. Luật nhân quả chứ. À, luật nhân quả, hoa quả không trừ một ai. Tôi biết là ông chưa làm hại ai cả. Thôi, nghe lời tôi, xuống cõi dưới đi. Chứ mạng của ông này cũng không thọ được lâu đâu. Oan hồn nghe đến đây, lại nhìn thấy hai thầy trò nhà này, biết là chắc chắn hôm nay mình không thể động thủ được nữa. Cuối cùng thở dài. Tôi hận ông lắm. Tình bạn sống chết. Thế mà ông đổi lấy rẻ mạt như vậy. Tôi chỉ muốn về để chết trên quê hương mà ông không cho. Cuối cùng, tôi phải lưu lạc nơi đất khách quê người, là ma đói ma khát. May tôi gặp được thầy Thái Lan, cho tôi căn nhà này, mới có cơ duyên theo về quê hương. Ông Hoàn, sao ông lại ác như vậy? Lão hậu gật gù, lão lẳng lặng đứng dậy xách túi đồ, đi ra khỏi nhà. Ra đến cửa, lão bỏ lại một câu. Việc này tôi vốn dĩ là không quản, nhưng nếu được thì tốt nhất nên chừa đường lui cho mình. Thằng Luận lát ngơ ngác chạy theo, không hiểu tại sao chuyện còn chưa ngã ngũ, con quỷ còn chưa đuổi được mà lão hậu đã đi. Ok, lão hậu, con quỷ, hai đứa bé. Lão hậu không đáp, cứ thong dong đi ra đầu đường, gọi một thằng taxi đang nằm ngả lưng trên xe. Lão leo lên xe mới bảo, hai đứa, một đứa thì thực vật, không thể cứu được. Tao là pháp sư quốc tế chứ tao có phải là bác sĩ đâu. Còn đứa con gái thì nhanh khỏi thôi. Tao kệ cho chúng nó tự giải quyết ân oán. Nhưng tao tin con quỷ kia nó sẽ không dám làm chuyện chặn đường luân hồi của mình đâu. Còn cái tượng kia thì chắc là lúc đi du lịch con gái của ông ta đã vô tình nhặt được. Nhưng mà sao con quỷ lại trốn trong cái móc chìa khóa? mà lão không nhìn thấy. Mày thì biết cái gì? Trên đời này có nhiều thứ kỳ diệu lắm. Đoạn lão hậu giải thích, con quỷ ấy được thầy Thái Lan phong ấn vào tượng gỗ, nó na ná như cu man thông. Nó sẽ tìm người có duyên mà bám theo. Hồn bị phong ấn trong tượng gỗ này là những linh hồn lang thang trong một cõi vô minh. Nó sẽ tự đưa cái tượng gỗ đó tìm đến người có nhân quả với mình. Những thứ ấy được gọi là hồn bay on hay là hồn may loi. Sở dĩ lão hậu không nhìn ra là bởi vì trên cái tượng gỗ ấy còn có cả phong ấn của thầy Thái Lan. Đến đây thằng Luận lác ả lên một tiếng. Nhưng mà sao lão dám chắc là con quỷ kia nó sẽ không giết ông Hoàn? Mày, ai, ấy là thiên chi đấy. Là sao? Lão hậu giải thích. Tức là khi một người đã chết, thiên chi tự động mở ra. Người ấy sẽ vạn sự thông, sẽ hiểu hết dương luật, âm quy. Phàm là đã biết hết tất cả những điều đó mà còn cố tình vi phạm, mà giết người, thì khác nào là tự chặt đứt luân hồi của mình. Mà một khi đã bị chặt đứt luân hồi thì vĩnh viễn sẽ tan biến. Thằng Luận đang định hỏi gì nữa thì lão lầu bầu. Thôi, mày chịu khó về mà đọc sách, im đi để tao ngủ. Đoạn lão nằm dài kéo hết cái ghế lăn đùng ra mà ngủ trước sự ngạc nhiên của anh tài xế. Quả thực là sau khi hai thầy trò đi, ông Hoàn đã khóc lóc xin lỗi bạn và cũng cam tâm chịu mọi hậu quả. Chỉ là lúc này, hồn ma của ông Mạnh nhớ đến những lời mà lão hậu đã nói. Dù gì cũng đã từng coi nhau là anh em ruột, oan hồn cuối cùng cũng đã buông bỏ, nhập vào tượng gỗ, tiếp tục ở lại trong nhà này, chờ ngày ông Hoàn hết dương thọ cùng về cõi âm. Ông Hoàn cũng lập một ban thờ, đặt cái tượng gỗ lên thờ cúng. Một thời gian sau, con Duyên dần dần trở lại bình thường. Thằng con trai tuy không thể tỉnh lại, nhưng cũng khỏe hơn, không còn phải những lần cấp cứu vội nữa. Cuộc sống vẫn như vậy tiếp diễn. Nhưng những thứ trải qua để lại cho căn nhà này một không khí nặng nề. Hơn hết, thứ chờ đợi ông Hoàn ở phía trước là cái giá phải trả cho cái nghiệp mà mình đã gây ra. Cho đến sáng sớm, chiếc xe taxi chạy về đến nhà. Lão hậu bảo thẳng là rẽ luôn vào nhà của thằng Luận. Thấy ông Hoan đang ngồi khề khà hút thuốc lào, lão hậu thò cổ ra, vỗ bồm bộp vào taxi. Hoan bác, ta đi du lịch hả? Đi Đồ Sơn ăn ghẹ nhá. Hết chuyện. Nói chung là dạo này bé Diễm Hằng nó nói chuyện với tôi là nó lười. Bé nó lười, nó chỉ lo viết một tập. Đấy. Nhưng mà thật ra thì em viết xử lý một tập như thế này cũng được. Mọi thứ nó gọn gàng đâu vào đấy, nhẹ nhàng, đúng không? Ok. Nghe đồn là em bé Diễm Hằng, em bé Quảng Thị Diễm Hằng em ấy đang nghiên cứu để viết tiếp Linh Miêu Bái Nguyệt phần 2 đó các bạn. Bé đang chuẩn bị viết tiếp Linh Miêu Bái Nguyệt phần 2. Bạn nào muốn biết nó như thế nào thì tìm lại phần 1 nghe. Tôi không biết cụ thể là bé định xây dựng ra sao, nhưng mà có người yêu rồi là xem chừng là lười lắm. Mấy đứa gái mà đùng cái tự nhiên có người yêu cái là thấy nó tùm lum tà la lắm. Ok, chúng ta sẽ sớm gặp lại bé Diễm Hằng, bé Quang Thị Diễm Hằng trong thời gian sắp tới. Ở bên YouTube hồi nãy anh thấy em gái ruột, em gái ruột Quang Thị Kiều Linh được ghi bình luận lên là em Kiều Linh chỉ mong tìm được một người phù hợp. Kiều Linh chỉ mong tìm được một người phù hợp, không cần đẹp, cần thương Linh thật lòng. Ok. Linh ơi, Linh ơi, Linh chỉ mong cần tìm một người phù hợp, không cần đẹp, chỉ cần thương Linh thật lòng. Linh ơi, Linh có đang ngồi cạnh ai không? Nếu như Linh đang ngồi cạnh ai thì Linh nhờ nó cốc đầu cho Linh một cái để tỉnh đi Linh. Linh đừng có mơ nữa. Linh ơi, tỉnh mộng đi Linh, đi về bên mái gia đình. Tỉnh mộng đi Linh, thôi đừng mơ ước làm chi. Không, anh nói cho Linh nghe này. Thật ra đó, ước mơ thì ai cũng ước mơ. Ai cũng có cái quyền ước mơ. Ai cũng muốn là mình sẽ, mà nhất là mấy đứa gái. Em phải kiếm được là chồng em nó phải thế này, nó phải thế kia. Thế nhưng Linh ơi, ước mơ chỉ là ước mơ thôi, bởi vì là nó đéo bao giờ thành sự thật đâu em ạ. À, nhớ, cuộc sống nó là một cái, nó là một cái trò chơi. Cuộc sống nó là một cái trò chơi cực kỳ buồn cười. Khi mà chúng ta chưa có người yêu, chưa có vợ, chúng ta luôn đặt ra những cái định mức, những cái hạn mức, những cái định mức cho bản thân. Rằng là em phải sẽ kiếm một người chồng như này, như này, như này, như này. Đấy. Thế nhưng mà rồi đến lúc thực tế diễn ra đó, chúng ta bàng hoàng. Khi mà chúng ta lấy chồng hoặc là kiếm, tức là chốt đơn một anh người yêu á, thì chúng ta bàng hoàng nhận ra là anh chẳng có cái nào đạt cái hạn mức đó cả. Ok. Ok. Đấy, còn cái ước mơ thì nó rất là chính đáng thôi. Ai ước mơ như thế. À, bé Linh này, bé em còn em gái tôi đó các ông. Em gái tôi á, bé Quảng Thị Kiều Linh, nó ước mơ như thế là còn nhẹ nhàng và nó còn có khả thi. Nó có khả thi. Nhưng mà tôi thấy có mấy em bé post lên TikTok, rồi là post lên trên Facebook, rồi rằng là em là phải lấy chồng mẹ lương tháng 30 triệu. Em mà là lấy chồng là phải có đi xe 4 bánh. Em lấy chồng phải là mẹ bị con nhà đại gia, tức là chồng em phải là thiếu gia. Chồng em phải là tiến sĩ, kỹ sư này nọ. Đấy. Và mỗi một lần đọc thấy những cái status như vậy, anh đều khẽ cười và vuốt tiếp lên. Bởi vì sao các em gái thân mến? Cái này là anh chia sẻ với em gái ruột, nhưng mà cũng là chia sẻ với các anh chị em, các chị em khác. Bởi vì anh nói thật với các em gái thân mến, các em ước mơ là chồng em nó phải đẹp trai như Lê Minh Hô, nhưng mà nó phải giàu như là con trai Bác Vượng, nhưng mà nó cũng lại phải giỏi cỡ như là tiến sĩ, rồi nó cũng phải biết yêu thương em này nọ. Và anh nói luôn là nó đéo bao giờ có cái điều đó, nó hội tụ ở một thằng như thế cả. Không bao giờ có. Nhá. Nhá. Bởi vì sao? Bởi vì là các em gái thân mến, các em phải nhìn xem các em đang đứng ở vị trí nào. Thế em đang đứng ở trong cái đoạn nào, ở cái phân khúc nào? Đúng không? Đúng không ạ? Các em vẫn còn đang mẹ mình mơ hồ về chính cuộc sống của mình. Đó, quần áo lót các em thay, các em vẫn còn vứt đầy ra giường, bố mẹ còn phải đi nhặt gọn vào để giặt giũ. Nhà cửa thì mẹ mình nó như cái ổ chuột, trong khi đó mình là phụ nữ. Em nấu một bữa cơm thì nó hôm thì nó cháy, hôm thì nó sống, hôm thì nó khê, có hôm thì tứ bể nó nát bét. Thế thì làm sao các em có thể mà mong ước tới một cái vị mà vừa là thiếu gia, vừa có học vấn, vừa nọ kia. Đúng không ạ? Phân khúc của họ khác và phân khúc của mình khác. Thế nên là tất nhiên là khi mà các em post cái status đó thì anh thấy rằng là nếu như các em nói là anh ơi đây là một cái ước mơ sao lên của em mà. Thì là anh đừng ngồi đây chém gió đi, ngồi đây chém gió với các anh các chị đi em. Ngủ làm gì, còn sớm mà. Ước mơ nếu như đó chỉ đơn giản là một cái status sau lên nữ thì thôi, nhưng mà có nhiều bạn con gái và đặt ra những cái định mức như thế và anh nói rằng là các bạn đang nhầm phân khúc. Các bạn đang nhầm phân khúc. Thật sự là như thế. Tại vì sao? Bởi vì những cái chàng hoàng tử cái kia, những cái chàng hoàng tử cái kia ở thực tế ở thời đại này họ không lấy lọ lem. Cái này anh đã nói rất nhiều lần trong một số cái talk show rồi. Những chàng hoàng tử ở thực tế không lấy lọ lem. Tại vì lấy lọ lem, lấy nhau về vài năm, sau đó chia tài sản, tự nhiên là tài sản của họ, vương quốc hoàng tử bị bổ ra làm đôi, chia cho lọ lem một nửa sau khi ly dị. Đúng chưa? Mà họ là hoàng tử, họ là con nhà thiếu gia, con nhà đại gia, họ là thiếu gia, họ sẽ phải lấy công chúa, lấy tiểu thư giàu có. Hai vùng đất và hai cái số tài sản khổng lồ của họ sẽ hợp lại làm một, trở thành một cái khối tài sản lớn hơn nữa. Ok. Rồi, đấy là thiếu gia nhà giàu, xong, gạt qua một bên. Một phân khúc khác, một chàng tiến sĩ, một chàng gì đó học vấn cao chót vót. Em gái, một em gái tốt tốt, em ước mơ có một chàng có học vấn như vậy. À, đúng không? Thế nhưng mà khổ quá, nhìn em gái đó. À, em lướt qua cái Facebook của em thì thấy mẹ em ngồi ngoài đường, em nói chuyện, em văng hết cả tổ tiên bố mẹ nhà người ta ra, em chửi, em hút bóng cười, em cười méo hết cả mồm, nhểu hết cả nước dãi ra. Tất nhiên những cái đó là cái quyền chơi của mỗi người. Thế nhưng em đã chơi như thế mà em lại ước mơ về cái phân khúc của một cái chàng tiến sĩ thì nó quá xa vời. Hai cái mảnh ghép đó nó không khớp được vào với nhau. Hiểu không? Trà My có đang ở đây không? Có nghe chú nói không Trà My? Hai cái mảnh ghép của cháu không khớp. Thế là cháu để yên, cháu tha cho cái thằng tiến sĩ kia nó học đi, nó nghiên cứu đi. Còn cháu thì cứ mải mê theo những cái trò chơi của cháu nhé. Rồi sẽ có một cái chàng đông doanh ở trong cái thế giới của cháu xuất hiện trong cái làn khói mù mịt của cần sa. Ok, còn để yên tha cho thằng tiến sĩ để nó còn học nhá. Đấy, hai cái mảnh ghép nó không khớp, nó không thể khớp vào nhau được. Okay. Thế nên là anh nói thật là các bạn gái, các bạn nữ phải thật sự là nhìn nhận lại mọi thứ. trong cái ước mơ của mình. Tỷ dụ như bé Kiều Linh kia, nó ước mơ bé em gái tôi ấy, ước mơ như vậy là vẫn còn quá là nhẹ nhàng và nó có khả thi. Kiều Linh, anh thấy em ước mơ như vậy nó cũng có khả thi. Nhưng mà tội gì em, nếu như đã là ước mơ thì cứ để cho nó xinh, nó đẹp trai càng tốt chứ. Và cao 1m8 phải không, da trắng sứ với những ngón tay thon dài và giọng nói trầm ấm đầy từ tính. Đó, giống kiểu để anh nhớ lại miêu tả mấy ông sái ca trong ngôn tình. Hắn cao 1m8 với đôi mắt luôn luôn lạnh lùng, nhưng ẩn sâu trong đó là cả một bầu trời và biển rộng. Hắn nhẹ nhàng dùng hơi thở nam tính và giọng nói đầy tử tính. Hắn đưa những ngón tay thon dài vuốt nhẹ trên vầng trán của Kiều Linh. Hắn đưa ngón tay thon dài vuốt nhẹ lên vầng trán của Kiều Linh, sau đó khẽ bế cô lên, dùng giọng nói đầy tử tính thủ thỉ vào tai cô với hơi thở nồng ấm. Em à, đêm nay anh sẽ dạy em bằng chữ cái. Tội gì mà không ước mơ hả Linh? Tội gì mà không ước mơ? Nếu như đã ước mơ như vậy á, đã ước mơ thì cứ ước mơ đi, nó đẹp trai mà nó thương mình thì vẫn tốt hơn là nó xấu trai, đúng không? Đằng nào nó cũng thương mình thì thôi mình cứ ước mơ cho nó đẹp trai hơn tí. Ok, ước mơ cho đẹp trai, ước mơ nó giàu hơn tí, miễn là nó thương mình là được. Thế cho nên là như thế này nó có một cái khía cạnh khác. Nó có một khía cạnh khác là chồng như nào, lấy như nào thì lấy, nó phụ thuộc vào nhiều vấn đề. Nhưng quan trọng nhất là người chồng nó phải thương mình. Chứ còn thật ra thì cuộc sống này đâu có phải là ai cũng giàu, đâu phải là ai cũng giỏi, đúng không? Nhưng phụ nữ thì chắc chắn là phải tìm người thương mình. Nên bé Kiều Linh nó đưa ra cái tiêu chí đấy, là anh thấy là rất là, con bé nó rất là khôn danh. Nó rất là khôn danh. Anh thấy em gái của anh được 10 điểm. Quan trọng nhất là nó thương mình em ạ. Nó thương mình. Thế ví dụ như em lấy thằng nó bị nghèo, Nó nghiện. Thế nhưng nó thương em là được. Đấy, nó thương em, nó sẽ rủ dê em nghiện cùng với nó, đúng không? Đấy. Em lấy về một thằng mà nghiện tài xỉu. Đấy, khi mà nó nổ một quả lớn thì nó sẽ đem về cho em ít, rồi còn đâu vốn mang nổ tiếp. Đấy, miễn là nó thương mình, nó làm cái gì nó cũng nghĩ đến mình nha. Đây là anh thấy bé Linh ước mơ như thế là được. Ok. Ok, thì đấy là cái chia sẻ tí xíu với anh chị em như vậy. Cái gì nó cũng thế thôi. Cuộc sống thì chúng ta cũng không nên quá cầu toàn. Và cái điều quan trọng nhất là phải biết mình đang đứng ở vị trí nào, mình đang có gì nhá. Mình đang đứng ở vị trí nào, mình đang có gì, thì lúc đó mình sẽ lựa chọn cho mình những cái đường đi nó đúng đắn. Ok, một lần nữa xin cảm ơn em gái Quảng Thị Diễm Hằng, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe, và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.